Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, thật giả Thú Vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, hắc ám sinh vật. Ngươi là một tộc kia? Cổ Y Y chưa tỉnh hồn quát hỏi, nếu không phải chính mắt nơi gặp. Nàng căn bản sẽ không tin tưởng vẫn còn có những thứ khác hắc ám sinh vật lẻn vào Thự Quang Đại Lục. Có thể ở nàng từ đầu đến cuối cẩn thận đề phòng dưới tình huống ngay tức thì thiếu chút nữa giết chết nàng, công tước giai đoạn thì có loại này thực lực hắc ám sinh vật ngay cả là hắc ám đại lục cũng không nhiều gặp, ta là Thú Vương Long Côn. Triệu Mục buồn bực nói, Thú Vương... Cổ Y Y thốt nhiên biến sắc, Long Côn nàng mai phục ở Thự Quang Đại Lục mấy năm làm sao biết không biết. Thú Vương là Lam Tinh mới có thể sinh ra trời xanh thần thoại huyết mạch hắc ám sinh vật. Nhưng là thế hệ này Thú Vương hẳn đã sớm chết ở Lam Tinh mới đúng. Làm sao biết vui sướng xuất hiện ở nơi này? Ngươi là già, Thú Vương đã chết, Cổ Y Y cười lạnh nói. Loài người bất quá giết chết ta một tôn hóa thân. Triệu Mục lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ đem loài người coi ra gì, chỉ là không muốn và loài người tranh nhau bỗng dưng để cho các người lượm tiện nghi. Ta kẻ địch cho tới bây giờ cũng không phải là loài người mà là cùng là hắc ám sinh vật các người. Ta sẽ không giống ta tiền nhậm như nhau sống ngu xuẩn chết. Cổ Y Y yên lặng. Nàng ở nghiêm túc suy tính cái này hắc ám sinh vật nói. Triều đại Thú Vương, kết quả đích xác không tốt. Đời thứ nhất Thú Vương sinh nhi thần thoại, cuối cùng bị lợi dụng và tiên đạo văn minh mấy tôn thần nói lấy mạng đổi mạng. Thứ đệ nhị Thú Vương, sinh nhi á thần còn không có ra Lam Tinh liền bị tiêu diệt. Thứ đệ tam Thú Vương, sinh nhi công tước còn không có ra Lam Tinh liền bị tiêu diệt. Đời thứ tư Thú Vương, sinh mà chỉ có hầu tước, nhưng là trí khôn kinh người dè đặt, thậm chí làm đến thứ tư kỷ nguyên ngày cuối cùng của nhân loại thành công tiến vào hắc ám đại lục. Nhưng là cuối cùng bị mấy tôn hắc ám đại lục thần thoại tồn tại liên thủ tiêu diệt. Thú Vương quá mạnh mẽ, cùng là thần nói lấy một chọi hai đặc biệt ung dung. Mấu chốt hơn là... Hắc ám đại lục một mực truyền lưu Thú Vương rất có thể trưởng thành đến thần thoại trên. Cho nên không người muốn thấy được Thú Vương sống sót. Chết bị lột da tháo xương rút máu nghiên cứu hắn bí mật Thú Vương mới là một cái tốt Thú Vương. Cái này đời thứ năm Thú Vương thông minh một chút chết giả thoát thân không phải là không có khả năng, nếu quả thật là như vậy. Tên ma quỷ này hồ chính là Thú Vương Long Côn kinh doanh mấy trăm năm xào huyệt. Không có giết nàng, chẳng lẽ là muốn bắt sống? Thậm chí nhân loại kia Triệu Mục, rất có thể chính là bị Thú Vương Long Côn khống chế. Khó trách nhân loại kia tốc độ trưởng thành kinh người như vậy. Khó trách lại có thể tùy tiện thành lập được một cái giáo hội hình thức ban đầu. Nguyên lai đứng sau lưng Thú Vương Long Côn. Ta vô tình cùng ngài là địch. Cổ Y Y tự mình tăng kiến thức sau yếu thế nói. Chết, vẫn là theo ta nói một chút hắc ám đại lục. Triệu Mục vừa nói hóa thân là U Minh Long Côn. Ma quỷ hồ vô cùng vô tận âm hồn. Vào giờ khắc này từ bốn phương tám hướng trong hư không xuất hiện. Giống như thủy triều như nhau liên miên bất tuyệt. Nhìn những thứ này âm hồn Cổ Y Y sắc mặt đen hơn. Những thứ này âm hồn mặc dù nhỏ yếu nhưng là đủ để kéo nàng. Ngài làm khó ta, Cổ Y Y cười khổ nói. Hắc ám đại lục sự việc không thể nói. Nói ra chính là chết. Ngài coi như có thể bắt sống ta linh hồn cũng không cách nào từ trong tìm được bất kỳ một câu tin. Tức, nếu như là ở hắc ám đại lục ta tất xác định biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Vậy ta mới vừa... Rồi lưu ngươi một mạng còn có cái gì dùng? Triệu Mục thất vọng nói. Cổ Y Y vong hồn toát ra. Nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa liền bị giết. Mặc dù có linh hồn trấn bảo. nhưng là đối với Long Côn loại này tồn tại mà nói cũng chỉ bị chút tổn thương. Nàng không biết trước mắt Long Côn chỉ có Long Côn thân thể, không có Long Côn linh hồn. Linh hồn chấn bạo lực sát thương so nàng tưởng tượng cao hơn quá nhiều. Bởi vì không biết, tự nhiên lầm lấy là Long Côn có thể lấy bị thương nhẹ giá phải trả giết nàng. Loại chuyện này, phàm là không muốn chết cũng biết khẩn trương, nhìn Cổ Y Hi hốt hoảng, Triệu Mục trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn thật ra thì mới bắt đầu không muốn Cổ Y Hi sẽ nhượng bộ. Chẳng qua là hữu dụng không dùng dò xét một chút lại không tổn thương mất cái gì. Không nghĩ tới Cổ Y Hi như vậy sợ thú vương. Xem ra thú vương đối với hắc ám sinh vật lực uy hiếp so hắn biết so hắn tưởng tượng hơn nữa đáng sợ. Nhưng cái này vậy ý nghĩa, thú vương sợ rằng ở hắc ám đại lục tình cảnh sẽ không rất tốt. Nghĩ cũng biết, tự xưng là vương có nhiều tuyển người hận. Hắn mặc dù không biết hắc ám đại lục tình huống cụ thể, nhưng là cũng biết có trí khôn hắc ám sinh vật trên căn bản là một đám cát rơi rạc. Thậm chí nội bộ chém giết so bọn họ kim đối với loài người giết hại đều phải thảm thiết. Nếu như từ vừa mới bắt đầu có trí khôn hắc ám sinh vật liền đồng tâm hiệp lực diệt vong loài người, cũng không cần địa ngục tử thần ra tay, ta có thể để cho đại nhân đạt được càng nhiều hơn nguyên người. Cổ Y Y cân nhắc một chút cẩn thận, nói, nguyên người. Triệu Mục nghi ngờ nói, mới vừa rồi còn cung kính Cổ Y Y, nghe được cái này nghi vấn bỗng nhiên sợ hãi biến mất tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không biết nguyên người? Cổ Y Y khó tin kinh hô, ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi căn bản cũng không phải là Long Côn, cơ quan con rối, luyện kim ma giống như đạo binh, sinh hóa sửa đổi thú vẫn là hạt nhân nguyên sư. Không nghĩ tới lại có thể điều khiển chết đi thú vương. Bị khám phá, Triệu Mục tiếc nuối nói, thần thoại cấp bậc huyết mạch sinh vật đều có truyền thừa trí nhớ. Mà hắn là không có Long Côn truyền thừa trí nhớ, dẫu sao hắn chỉ có thân thể, mà không có linh hồn. Dĩ nhiên đây cũng không phải là nói vĩnh viễn không có được Long Côn truyền thừa trí nhớ. Long Côn trong linh hồn có truyền thừa trí nhớ, trong huyết mạch tự nhiên cũng có, cùng hắn thành là bán thần thăm dò huyết mạch chỗ sâu nhất bí mật. Dĩ nhiên là có thể moi ra huyết mạch chỗ sâu nhất ẩn núp Long Côn truyền thừa. Từ Cổ Y Y phản ứng tới xem, nguyên người hẳn là vô cùng trọng yếu một loại đồ. Thú vương có thể không biết hắc ám đại lục, nhưng là thông qua linh hồn truyền thừa nhất định sẽ biết nguyên người. Sự sai lầm này lần sau hắn không sẽ phạm. Biết hắn sự sai lầm này, Cổ Y Y liền vĩnh viễn ở lại ma quỷ hồ tốt lắm. Long Côn thân phận cực kỳ trọng yếu, hắn không muốn chỉ như vậy bị người đoán được lãng phí như vậy một cái mấu chốt thân phận. Nước ấm nấu con ếch, chính thức bắt đầu thiên tâm kiếm quyết. Cổ Y Y vừa xấu hổ vừa giận đi lên, chính là nữ kiếm tiên mạnh nhất thủ đoạn. Lấy thiên tâm kiếm rút ra lấy thiên địa vạn vật linh. Lấy vạn vật linh hướng ngược lại điều khiển thiên địa vạn vật. Bị quất lấy khéo léo một phương thiên địa tương đương với tự thân pháp giới. Pháp giới bên trong giữa trời đất hết thảy quy tắc đều bị nắm trong tay. Động niệm bây giờ trấn áp hết thảy kẻ địch. Niệm động dưới, Triệu Mục chung quanh nước hồ, sấm sét, đất bùn thậm chí là không gian đều sống lại. Tất cả hết thảy cũng hóa là một cái đem lớn nhỏ không đồng nhất kiếm đâm về phía hắn. Số lượng nhiều nhất kiếm là nước, một giọt nước chính là một thanh kiếm. Cất giấu trong đó một tia sấm sét biến thành kiếm, đến gần bên người hắn ngay tức thì nước bị lôi điện phân giải muốn nổ tung lên. Đơn độc một cái thủy kiếm lực tàn phá bất quá chỉ là một cái lựu đạn bỏ túi. Nhưng là chung quanh bán kính 10.000 mét, nước hồ số lượng lấy giọt tới tính toán chí ít ở 2 triệu triệu. 2 triệu triệu cái lựu đạn bỏ túi, giọt nước thạch mặc đủ để tan biến hết thảy. Lúc này ma quỷ hồ, có thể dùng long trời lỡ đất để hình dung, mấy trăm cây số bên trong vạn vật cũng trong nổ tung biến mất, lưu lại một cái hố sâu. Thậm chí không gian đều bị nổ thành một mảnh hỗn loạn hư vô. Càng khoảng cách xa, âm hồn đột nhiên lập tức mất đi khống chế. Cho người cảm giác chính là Long Côn đã bị nổ chết, không cách nào tiếp tục khống chế âm hồn. Phốp, Cổ Y Hi phun ra một hớp màu xám cho máu tươi. Khống chế 2 triệu triệu giọt nước tạo thành phi kiếm, cơ hồ hao hết liền nàng toàn bộ lực lượng tinh thần. Mới vừa rồi một kiếm kia lực tàn phá sẽ không thua bán thần một kích toàn lực. Nàng không tin điều khiển Long Côn người có thể ở cái này lực tàn phá trong sống sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-soa-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.